Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1332, chương 1334, cửu mệnh miêu yêu diêu thuần thuần. Người, từ xưa đến nay liền có thất tình lục dục, dù là lại như thế nào thánh mẫu độn không, cũng trốn không thoát nhân chi bản tính, Mạnh Vũ Đồng cũng không ngoại lệ. Nàng yêu tha thiết Tần Dương, nỗ lực bao dung hắn toàn bộ, nhưng không có nghĩa là trong lòng không thèm để ý. Dù sao không có cái nào nữ nhân nguyện ý cùng cái khác nữ nhân cùng một chỗ cùng hưởng chồng mình. Khuê mật thành Tần Dương tình nhân, tỷ tỷ thành Tần Dương lão bà. Tất cả những thứ này đều tại trong lúc vô hình cho nàng thật sâu tổn thương. Có thể nàng còn phải cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười, dùng cái gọi là bao dung để che giấu chính mình khổ sở. Giờ phút này Tu La nữ yêu mỗi một câu, mỗi một chữ liền giống như là dao găm cắt tại ngực nàng, đưa nàng tâm đào đi ra sao. Tùy ý trào phúng, Vũ Đồng, nàng sẽ bắt lại ngươi nội tâm toàn bộ nhược điểm tiến hành ngôn ngữ công kích, nhường ngươi tâm thần tan vỡ. Ngươi ngàn vạn muốn ủng hộ chủ, Vũ Hóa Tiên nhẹ giọng nói ra. Mạnh Vũ Đồng gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bén nhọn móng tay đâm vào trưởng thịt, máu tươi chảy ra. Nàng nhắm mắt lại, nỗ lực nhường bản thân tâm cảnh giữ vững bình tĩnh, không nhận đối phương quấy nhiễu. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, phảng phất có một con mắt chính dòm ngó nàng, châm chọc nàng. Mạnh Vũ Đồng biết mình đánh giá thấp Tu La nữ yêu mê hoặc năng lực, cũng đánh giá cao chính mình nội tâm năng lực chịu đựng. Đối phương lời nói vừa vặn đánh trúng nàng trái tim uy hiếp, nhường nàng khó có thể bình tĩnh. Giờ phút này, trận đồ phát ra tia sáng chói mắt, đem toàn bộ trận đài bao khỏa ở bên trong, khiến cho Tần Dương bọn họ xem không rõ bên trong tình huống. Cái này đến cần phải bao lâu mới có thể dung hồn thành công? Triệu Băng ngưng đôi mắt đẹp khẩn, trương nhìn qua trận đài, trong lòng bàn tay bên trong tất cả đều là giọt mồ hôi nhỏ. Cả viên tâm treo ở cổ họng, một lần khắp âm thầm khẩn cầu lấy ông trời phù hộ. Tần Dương lắc đầu, không biết, Vũ Hóa Tiên Tử phía trước nói ít nhất phải nửa canh giờ. Như xuất hiện tình huống khả năng sẽ càng lâu, hiện tại chỉ có thể chờ, chuẩn bị kỹ càng sao? Lục Như Xương đột nhiên hỏi, chuẩn bị cái gì? Tần Dương sững sờ, đầy bụng nghi hoặc nhìn xem nàng. Lục Như Xương xuất ra một thanh loan đao, giữ tại trong tay, ngữ khí bất đắc dĩ nói, Thiên Thiên các nàng đều ở đây bên trong, một khi xuất hiện tình huống, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn, miễn cho Tu La nữ yêu xúc phạm tới các nàng. Nhìn qua trong tay đối phương lưỡi đao sắc bén, Tần Dương mí mắt có hơi nhảy một cái, động động bờ môi muốn nói cái gì, nhưng không có mở miệng. Trầm mặc nửa ngày, hắn đem loan đao thu lại, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Lục Như Xương gật gật đầu, còn nói thêm, nếu không ta đem Thiên Thiên cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt trước tiên mang đi ra ngoài đi, làm cho các nàng ở bên ngoài chờ lấy. Tần Dương do dự bên dưới, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Thiên các nàng. Xác thực, Thiên Thiên các nàng ở chỗ này bên trong cũng không có tác dụng quá lớn, không bằng ra ngoài, đến lúc đó nếu thật xuất hiện tình huống cũng tốt ứng đối. Bất quá làm hắn chứng kiến Tiêu Thiên Thiên trong ngực ôm con mèo lúc, lông mày lập tức nhíu lại. Thiên Thiên mang cái kia đầu mèo đi vào làm gì? Lục Như Xương xem một chút, mỉm cười nói, cái kia đầu mèo từ lúc bị Thiên Thiên cứu lên về sau, liền một mực kề cận nàng. Hơn nữa Thiên Thiên cũng thật thích nó, trên đường đi có thể nhiều một chút niềm vui thú, không đến mức sinh buồn bực. Tần Dương nhìn chằm chằm cái kia con mèo, đáy lòng không tên dâng lên một chút bất an. Thiên Thiên, ngươi đem trong tay mèo lấy tới ta xem một chút. Tần Dương bỗng nhiên nói ra, đôi mắt thâm thúy bên trong thoáng hiện mấy phần lệ khí cùng sát ý. Tiêu Thiên Thiên khẽ giật mình, cũng không có hỏi vì cái gì, liền muốn giao ra trước ngực mèo. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, chỉ thấy cái kia đầu mèo, siêu mình một chút từ Tiêu Thiên Thiên trước ngực nhảy ra. Hướng về cửa ra vào chạy tới, tốc độ cực nhanh. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, vung tay bay ra một thanh trường kiếm, sắc bén ánh kiếm màu trắng, giống như một dải lụa, trực tiếp bạo lược mà ra, cheng một tiếng đóng vào tiểu miêu trước mặt, mang theo mấy căn mềm mại bộ lông, còn không hiện hình. Tần Dương tiến lên một bước, nộ quát nói, tại trung nữ chấn kinh trong ánh mắt, cái kia đầu tiểu miêu toàn thân phát ra tử sắc quang mang. Phút chốc ở giữa huyễn biến thành một thiếu nữ, khuôn mặt thanh thuần như thủy, toàn thân mang theo một cỗ tinh khiết khí tức. Nàng đạp đạp lùi lại hai bước, một đôi doanh doanh rượu mục tiêu nhìn chằm chằm Tần Dương, khóe môi treo lấy một ít quỷ dị nụ cười diêu thuần thuần. Khi thấy rõ nữ hài dung nhan, Tần Dương cùng cái khác nữ nhân đều rất giật mình, nhất là Triệu Băng Ngưng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cả kinh nói, thuần thuần, ngươi không phải chết sao? Diêu thuần thuần nâng lên tiêm thủ, khẽ vuốt lấy chính mình đến lưng mềm mại sợi tóc, cười nói, ta đều còn không mang ngươi trở về, làm sao có thể liền như vậy chết đâu? Chính là Tần Dương nói hắn tự tay giết ngươi. Triệu Băng Ngưng có chút hồ đồ, chứng kiến ban đầu hảo tỷ muội còn sống, tự nhiên thật cao hứng, nhưng vừa nghĩ tới muội muội đang đứng ở dung hồn mấu chốt kỳ, không khỏi lo lắng, sợ hãi Diêu thuần thuần sẽ quấy rối. Cửu mệnh miêu yêu, Tần Dương mảnh mảnh suy tư, lập tức thả vậy nói, ta kém chút quên ngươi có 9 cái mạng, xem ra cái này một đường, ngươi một mực đi theo chúng ta. Không sai, từ các ngươi rời đi thế tục giới lên, ta liền một mực đi theo các ngươi mặt sau. Ngươi Tần Dương không phải là rất lợi hại sao? Bị người theo dõi lâu như vậy, lại một chút cũng không có phát giác. Thật đúng là phế vật. Diêu thuần thuần không chút nào che giấu chính mình ý trào phúng. Nguyên lai là ngươi cái này phá hư nữ nhân, thiệt thòi ta còn cứu ngươi. Tiêu Thiên Thiên mặt nhỏ tràn đầy oán giận vẻ. Hừ, chính mình xuẩn bên trong người khác mưu kế, còn oán trách lên người khác, thật là khờ đáng yêu. Diêu thuần thuần khinh thường cười lạnh. Ngươi, Tiêu Thiên Thiên thở phì phì nhìn nàng chằm chằm. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Tần Dương nhàn nhạt hỏi Diêu thuần thuần nhìn xem đang tại vận chuyển trận pháp. Thanh tú đan phượng trong mắt lướt qua một vòng tinh quang. Mỉm cười cười nói, hiện tại Vũ Đồng hẳn là đến khẩn yếu quan đầu đi. Ta là thành thật một chút đây, hay vẫn là đảo quấy rối tương đối tốt? Ngươi có thể thử xem. Tần Dương đôi mắt nổi lên hàn mang. Thuần thuần, ngươi chớ làm loạn. Vũ Đồng chính là muội muội ta. Triệu Băng Ngưng giật mình, vội vàng nói, ta biết ngươi hận ta, nhưng tuyệt đối đừng giận cá chém thớt đến muội muội ta trên đầu. Hận? Diêu thuần thuần méo mó đầu, như thủy tinh con ngươi bên trong hiện lên một ít ảm đạm. Ta chưa bao giờ hận ngươi, ta chẳng qua là thích ngươi, hy vọng ngươi có thể cùng ta tại cùng một chỗ. Tốt, tốt. Chỉ cần ngươi đừng làm loạn, ta liền theo ngươi tại cùng một chỗ. Triệu Băng Ngưng khẩn trương nói. Diêu thuần thuần nhẹ lay động lấy trán, tự lẩm bẩm, ngươi sẽ không theo ta tại cùng một chỗ. Ta trong lòng rất rõ ràng. Không phải thuần thuần, ta. Triệu Băng Ngưng muốn mở miệng, lại bị đối phương giơ tay lên ngăn lại. Diêu thuần thuần chậm rãi xuất ra một thanh chủy thủ sắc bén, nhìn qua Tần Dương, khẽ thở dài, nhẹ giọng nói ra, Tần Dương, ta cũng không phải là người xấu. Ta trước đây giết chết những nam nhân kia, đều là một chút vong ân phụ nghĩa xã hội cạn bã. Cái này ngươi hẳn là rõ ràng. ta lần này theo dõi các ngươi, cũng không phải là muốn quấy rối, ta chỉ là muốn bảo hộ Băng Ngưng, chỉ thế thôi. Nói xong, nàng bỗng nhiên xoay chuyển chủy thủ, bỗng nhiên đâm vào chính mình ngực vị trí. Một màn này đến quá đột nhiên, ai đều không có đoán trước đến, nhất thời ngây người. Diêu Thuần Thuần sắc mặt thương bạch, hướng về Triệu Băng Ngưng thảm thiết cười một tiếng. Ngươi yên tâm Băng Ngưng, ta sẽ không tổn thương muội muội của ngươi, bởi vì ta không muốn để cho ngươi hận ta. Theo tiếng nói hạ xuống, nàng hai tay nắm chắc chủy thủ, dùng sức kéo một cái, đỏ thấm tiên huyết tức khắc phun tung tóe đi ra. Cùng lúc đó, từng sợi sương mù màu đen theo nàng thể nội tán loạn đi ra. Muốn tránh thoát, lại bị Diêu Thuần Thuần dùng bản mệnh vây khốn. Cửu mệnh miêu yêu, ngươi dám ngỗ nghịch bản tôn. Cái kia trong hắc vụ, vang lên thê lương thanh âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.